Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Tử Lôi Phù. Tử Y vô cùng đau đầu, như không phải nàng và Vương Bân vợ chồng. Vương Bân che đậy hôn nàng không những không thể nói là phần thưởng, còn có thể nói là trừng phạt. Kiểu khen thưởng này, chẳng lẽ không phải là từ nữ một phương tới ban cho nam sao? Nàng cảm giác Vương Bân đem nàng đương tiểu nữ hài a. Ngươi sẽ không lừa ta đi. Tử Y u oán nhìn xem Vương Bân, biết cầm đối phương không có biện pháp. Người nào nhượng bản thân một mực nằm ở yếu thế đây? Đương nhiên sẽ không. Có ngươi dạng này lão bà sao? Nhìn ta ánh mắt, Vương Bân hít mũi một cái. Ánh mắt bên trong phảng phất hàm chứa tinh thần. Giờ khắc này, phảng phất thiên thượng địa hạ. Hắn nói chuyện liền là chân lý, không có người có thể nghi ngờ. Lão công nói là sự thực, ta nhìn chúng liền là cái này hai loại phù phù văn đơn giản. Ngươi coi lại thoáng cái, hai cái này phù văn, có hay không có thể ghép lại đến cùng một chỗ. Tử Y mừng rỡ, lần nữa nghiêm túc nhìn một lần, nhưng không lâu sau đó vẫn như cũ lay lay đầu, thở dài, có lẽ là Vương Bân nói quá đương nhiên đi. Đối, đúng, nhìn không ra đơn giản như vậy đồ vật, nàng lại đối bản thân cảm nhận được từng tia nổi giận. Nhìn xem Tử Y cái này thương tâm ảm đạm thần sắc. Vương Bân cười cười, đối, đúng, bên người cái này tiểu nữ nhân càng thêm yêu thích mấy phần. Giật giật tiếng nói, hắn vô cùng cụ phong tao thanh tuyến, đem hắn ý nghĩ cho Tử Y giải thích thoáng cái. Hai cái này phù hiệu, ân. Nói thật, trực tiếp ghép lại, này nhất định là liều mạng không nổi tới. Phù triện chỗ nào có đơn giản như vậy? Cho nên người cũng là không sai. Chấm ngoặc kép, thấy được Tử Y giận dữ ánh mắt. Vương Bân tranh thủ thời gian ho khan mấy lần. Mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói ra. Nhưng nói thế nào đây? Muốn ghép lại cũng không phải chuyện không có khả năng. Tự nhiên đến nhượng ngươi cái này tốt lão công xuất mã. Này mới có thể nha. Thổi nghiêu cũng không đánh bản nháp. Tử Y hừ hừ, nhưng trong lòng cũng là cực độ công nhận. Liên tưởng đến Vương Bân tối hôm qua loại trạng thái kia, cũng chỉ có thể chờ mong Vương Bân có thể cho đến nàng cái gì kinh hỉ. Ha ha, lão công xuất mã, có cái gì sự tình là không thể nào. Vương Bân nói xong, lần nữa cầm lên phù bút lá bùa các loại. Chờ. Tại Tử Y chờ mong ánh mắt phía dưới, bút đi long xà, lần nữa vẽ lên ra một chương phù triện. Tử Y nhìn không chuyển mắt nhìn xem, lúc đầu gặp vậy còn không hoàn chỉnh phù hiệu, còn cho rằng Vương Bân lại muốn độ vẽ lên ra lôi phù. Nhưng rất nhanh, nàng lông mày nhẹ trao lại, giấy trên phù hiệu càng ngày càng quỷ dị, lôi phù phù văn đã có thể thấy rõ ràng, nhưng còn không xong. Giống như lại tại lá bùa trên nhìn thấy hỏa phù phù văn bộ phận hình dáng. Nàng càng xem càng tâm kinh, cũng càng ngày càng nghi hoặc. Chẳng lẽ Vương Bân thật có thể làm được ghép lại hai phù? Nhưng cái này không giống là ở ghép lại, càng giống hơn là ở sáng tạo. Cũng liền là cái này hai loại phù văn đơn giản, bằng không ta thật đúng là không thể đơn giản đem bọn họ hỗn tạp cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại mới phù triện. Vương Bân nhàn nhạt nói ra, tựa hồ làm ra như vậy một kiện lợi hại sự tình. Trong lòng của hắn không có nửa phân đắc ý. Lúc này, hắn phù triện vừa vặn vẽ xong, là lấy có thể phân ra tâm tới. Cùng Tử Y giải thích một tiếng. Dung, Vương Bân trên tay xuất hiện đỏ lam hai màu linh khí. Cùng một thời gian, tấm kia vừa mới vẽ lên tốt phù triện cũng lóe lên mãnh liệt ánh lửa cùng hồ quang điện. Cái này không giống là nguyên bản phù triện chỗ có được lực lượng, ngược lại giống như là Vương Bân phóng xuất ra lực lượng, theo sau bị lá bùa hấp thu. Sở dĩ lựa chọn hỏa phù cùng lôi phù, là bởi vì ta biết hỏa cùng lôi điện lực lượng vừa vặn. Vương Bân cười cầm lên phù triện, tâm bên trong đắc ý, phóng tới Tử Y trên tay, cười nói, ngươi cảm thụ một chút. Đây là cái gì cấp bậc phù triện? Địa giai hạ phẩm. Tử Y sửng sốt, cầm trên tay phù triện, có chút không thể tin. Mặc dù phù này triện cấp bậc cũng không phải là rất cao. Có thể phù này triện nàng không những chưa từng thấy, cũng không nghe qua. Chắc hẳn nhất niệm tông phù triện đại sư nhóm đều chưa từng nghe thấy có như vậy một loại phù triện. Hiện lại nhìn tới, Vương Bân nói có rất lớn có độ tin cậy. Cái này nhất định là Vương Bân ghép lại hỏa phù lôi phù hai loại phù triện thành quả. Nhưng, hai tấm nhân giai trung phẩm phù triện, có thể ghép lại ra địa giai hạ phẩm phù triện. Phù này triện kêu cái gì tên? Tử y ấy ấy hỏi. Vương Bân sờ một cái cằm, trong nháy mắt quyết định tấm phù triện này tên. Cười hắc hắc nói, liền kêu Bân ca thần phù đi. Phốc, Tử y cảm giác cả người đều không tốt. Mỹ lệ khuôn mặt hướng về phía Vương Bân giận nói. Ngươi còn không bằng kêu quỷ họa phù đây. Tốt chủ ý a. Vương Bân vỗ đùi. Tử y chân. A, đau. Đều gọi ngươi đau ta. Tử y bĩu môi. Nước mắt lưng tròng. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn Vương Bân trong lòng hô to yêu nghiệt. Ngươi lại muốn tới chịu chết sao? Ngoài ý muốn ha. Lần sau ngươi nếu là lại như vậy yêu nghiệt. Nhìn ca thế nào thương ngươi? Vương Bân tiện tiện nói ra. Đại thủ lần nữa phủ yên ổn dưới vừa mới đập địa phương. Nhượng Tử y trong lòng thoáng tốt qua một chút. Tử y giận Vương Bân một cái. Lập tức trầm tư. Tiến tới ánh mắt một sáng lên. Kinh hỉ nói. Không bằng kêu tử lôi phù đi. Tử lôi phù. Vương Bân đồng dạng ánh mắt sáng rõ. Nói. Hỏa hiện hồng sắc. Lôi hiện lam sắc. Cả hai giao hòa. Liền là tử sắc. Tử lôi giống như hắn phân A. Huống hồ. Trong này có ngươi tên một cái chữ tím. Mà lôi. Lại là ca cường đại nhất lực lượng. Tên này chẳng lẽ là ngụ ý. Đây là chúng ta yêu kết tinh sao? Tử y thẹn đỏ mặt. Nàng cũng không Vương Bân suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng liền nhìn thấy mới vừa lá bùa trên nổi lên hào quang màu tím. Lúc này mới xưng là tử lôi phù. Hậu phương cái kia ngụ ý. Nàng nơi nào có nghĩ tới. Nhưng bây giờ bị Vương Bân vừa nói như thế. Nàng đột nhiên rất thích cái tên này. Địa giai hạ phẩm phù triện. Hẳn là không tầm thường. Tử y gật gật đầu. Trong lòng là Vương Bân cao hứng. Hôm qua thành quả không có uổng phí. Nhưng sau một khắc, Vương Bân nói lời kinh người. Nguyên lai cái này cũng không phải là hết thảy. Nếu như ngươi cho rằng ngươi lão công ta là như vậy nông cạn người, vậy liền sai hoàn toàn. Vương Bân long chảo thủ bắt một cái Tử y. Để cho nàng trong nháy mắt nhảy lên tới. Vương Bân cũng thuận thế đứng lên. Kéo Tử y tay. Đi ra bên ngoài. Tiểu sân nhỏ cũng không lớn. Nhưng coi như trống không. Vương Bân suy nghĩ ở chỗ này. Thử phù. Ngươi lại nhìn xem hiệu quả. Vương Bân cười nhìn Tử y một cái. Đối phương biết điều gật gật đầu sau đó. Vương Bân lúc này mới ung dung không vội kích hoạt tử lôi phù. Sau đó hướng đất trống ném ra. Tử quang sáng lên. Lóng lánh vô tận quang mang. Cực đại phù hiệu xuất hiện ở không trung. Này là Vương Bân mới sáng tạo ra tử lôi phù hiệu. Loại này kiểu mới đồ vật. Chắc hẳn uy lực không tầm thường. Nhưng, các loại, chờ, mấy cái hít thở, thủy chung không gặp phù hiệu bắt đầu có tác dụng. Một điểm điểm hỏa diễm cùng lôi hồ, đều không có. Tử y nháy nháy mắt. Đối, đúng, cái này một màn có thật sâu nghi hoặc. Nói như vậy, trừ đi một ít đặc thù chủng loại. Phù triện kích hoạt sau đó, đều có thể nhìn ngay lập tức ra hiệu quả. Hẳn là nói, phù triện càng là cao cấp, tác dụng tốc độ cũng liền càng nhanh. Dạng này mới có thể trong chiến đấu giết người, chiếm hết tiên cơ. Nhưng Vương Bân cái này tử lôi phù, hiển nhiên là chiến đấu loại phù triện. Hẳn là thuộc về thuấn phát loại này. Nhưng bây giờ, tốc độ không khỏi chậm nửa vỗ. Thậm chí là một vỗ, hai vỗ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.